Thần khống thiên hạ, chương 2532, thực lực của Vũ Bất Phàm. 1. Góc truyện audio.com, chỉ thấy hắc động kia lực lượng đại thịnh, cửa động trở nên càng thêm lớn, hấp lực càng thêm cuồng bạo, ở trong vòng vạn thước có một ít vật đều là không tự chủ được mà hướng về phía hắc động bay qua. Người ở chung quanh từng cái đều cảm nhận được đáng sợ của cỗ hấp lực này, đều là lợi dụng thần lực ổn định thân thể, nhưng mà Chí Tôn cùng Ma Giáp Báo cách hắc động gần nhất kia lại là đụng phải lực hấp phệ đáng sợ nhất, muốn lùi về phía sau đã là không kịp rồi. Người nọ cùng Ma Giáp Báo sinh sôi bị hắc động thật lớn kia trực tiếp hấp thu vào. Chỉ ở trong thời gian nháy mắt bọn họ liền sinh sôi biến mất ở trước mắt mọi người, biến mất đến vô tung vô ảnh. Mấy người kia của ma hồ tộc trong nháy mắt giống như lọt vào trong hầm băng, một cỗ hàn ý từ trong lòng dâng lên. Loại sát phạt này đơn giản là để cho người ta chưa bao giờ nghe nói đến, chưa bao giờ thấy đến, thật sự là quá quỷ dị, thật sự đáng sợ. Đáng chết, cùng nhau hợp lực kích sát tiểu tử quỷ dị này cho ta. Khương Liệt Văn lộ ra vài phần ngưng trọng mà kinh quát lên. Ba tên Chí Tôn thủy thần kia đều là bình tĩnh trở lại, lập tức thi triển ra sát chiêu cường đại nhất hướng về phía Vũ Bất Phàm phát động viễn trình công kích. Bọn họ không dám đi tới gần Vũ Bất Phàm, sợ bước lên kết cục mới vừa rồi của tên đồng bạn kia. Đến phải mãnh liệt hơn một chút đi. Khuôn mặt của Vũ Bất Phàm lộ ra vài phần si chiến chi khí, song trường không ngừng phù động, lực lượng đang không ngừng tăng lên, hắc động đang biến lớn, hấp lực đang không ngừng mà mở rộng ra, đem rất nhiều công kích đều hấp thu vào, để cho bất kỳ công kích nào cũng không đến được gần thân thể của hắn chút nào. Thôn vệ thần thông vốn chính là thần thông độc hữu của hỗn độn thần thú. Chúng nó dựa vào thần thông này có thể cắn nuốt thiên hạ vạn vật cho dù là sơn nhạc, băng hà, lôi điện. Chỉ cần chúng nó muốn cắn nuốt đều có thể cắn nuốt. Lăng Tiếu từng ở thiên huyền địa vực gặp qua hỗn độn thần thú, đầu tiên là bị người của băng đao minh trọng thương, sau đó lại bị kim long thập tam thái tử thu thập. Thần thể của hỗn độn thần thú bị Lăng Tiếu thu hoạch được, Lăng Tiếu chỉ lấy một bộ phận máu huyết cùng thú đan, những thứ khác liền toàn bộ giao cho Vũ Bất Phàm. 10 năm qua đi, Vũ Bất Phàm đã đem thần thông này của hỗn độn thần thú lĩnh ngộ. Rất nhiên nhiên hắn chính là từ trong tinh huyết bàng bạc kia của hỗn độn thần thú mà lĩnh ngộ ra. Thôn phệ thần thông mà Vũ Bất Phàm bày ra cơ hồ giống như đúc so với hỗn độn thần thú, bất đồng duy nhất chính là Vũ Bất Phàm cũng không có lợi dụng thân này hề trực tiếp hấp thu, mà là đem nó chuyển hóa đến trong hư vô không gian, thủ đoạn lộ ra phải càng thêm hoàn mỹ không ít so với thập giai hỗn độn thần thú lúc trước. Một gã Chí Tôn cùng Ma Giáp Báo vừa mới bị hắn hấp thu chính là bị rào vào trong hư vô hắc động. Đó là không gian thần bí nhất, kinh khủng nhất, bất kể là ai tiến vào bên trong cơ hồ là cửu tử nhất sinh, khó tìm được đường ra. Loại thủ đoạn cao thâm này thật sự là hãi nhân chí cực. Lăng Tiếu ở một bên nhìn, ánh mắt cũng không khỏi có chút cuồng loạn, hắn có thể từ trong hắc động kia cảm nhận được từng tia uy hiếp. Tạo nên đối thủ như vậy không biết là nên cao hứng hay phải nói là xui xẻo, có lẽ hắn hẳn là bằng hữu của ta. Lăng Tiếu ở trong lòng mà phức tạp, góc truyện audio.com, thầm nghĩ, hắn cùng Vũ Bất Phàm hoàn toàn không đạt tới một tầng thổ lộ tình cảm, thủy chung đối với Vũ Bất Phàm có vài phần phong bị, bởi vì gã cùng Viên Chiến Thiên không phải là một loại người. Vũ Bất Phàm trời sinh chính là hoàng giả, là tồn tại tuyệt đối không cam chịu tịch mịch, một khi hắn cường đại đến trình độ nào đó có lẽ mới sẽ đem dã tâm của hắn hiển lộ ra. Lăng Tiếu cho dù có linh lung chi tâm cũng không cách nào nhìn thấu tâm tư của Vũ Bất Phàm, hắn đã hóa thành hỗn độn, cách tuyệt hết thảy khí cơ. Ba tên Chí Tôn cùng thánh thú kia đồng thời hướng về Vũ Bất Phàm viễn trình, những lực lượng kia đều bị hắc động của Vũ Bất Phàm hấp thu cắn nuốt, căn bản không tạo thành thương hại gì đối với hắn. Bất quá Vũ Bất Phàm cũng không phải dễ dàng giống như trong tưởng tượng, muốn đề cao hắc động cắn nuốt này cũng là dựa vào thần lực đi trợ giúp. Nếu như chỉ thủ không công mà nói, Vũ Bất Phàm cũng phải chịu không nổi nhiều công kích như vậy, sớm muộn lộ ra dấu vết bại lui. Khương Liệt Văn kia cũng phát hiện ra điểm này, lập tức quát to. Gia tăng tiến công, hắn hẳn là rất nhanh sẽ không chịu nổi đâu. Ha ha, chẳng lẽ ngươi cho là chỉ như vậy thôi sao? Vũ Bất Phàm cười lạnh một tiếng, rốt cuộc là lần nữa biến đổi thủ đoạn công kích. Chỉ thấy hắn đem hắc động kia cư nhiên hướng về phía ba người đẩy qua, giống như là một cái hắc sắc toàn qua bọc hướng bọn họ, lực hấp phệ kia lại là một điểm cũng không giảm. Ba người kia bị sợ đến hồn phi phách tán, lập tức phân tách ra. Tên trung cấp Chí Tôn trong đó gầm lên một tiếng, từ trên người thánh thú nhảy xuống, tay cử đại đao cuồng chảm xuống. Giả thần giả quỷ, chết đi cho ta. Lực lượng của tên trung cấp Chí Tôn này so với người trước đó thì bá đạo hơn nhiều lắm, từng đạo hắc sắc đao ảnh xé rách trường không mà đến, tựa như một đầu hắc xà gầm thét tê dảo, đem bốn phía của Vũ Bất Phàm đều phong tỏa lại. Lực lượng của trung cấp chí tôn nếu so với Vũ Bất Phàm thì cường đại hơn, hắn có thể đỡ được một chiêu này này không, liền có thể thấy được thực lực của hắn là cường đại đến bực nào. Vũ Bất Phàm hơ lộ ra vẻ nghiêm túc, song trường kết ấn, lại một cái hắc động nữa phù hiện ra, đem lực lượng kia hấp phệ. Nhưng mà đây chỉ là khúc dạo đầu, ngay lập tức ở bốn phương không gian này có từng cái hắc động giống như là hắc sắc cự nhãn phù hiện, lực hấp phệ kia đột nhiên bạo trướng lên nhiều, từng đoàn thôn phệ chi lực xoay tròn đem loạn lưu cương phong ở phụ cận mười mấy vạn dặm đều thôn phệ lại, đã tạo thành một cỗ thôn phệ phong bạo. Trọn vẹn tám cái thôn phệ hắc động ở chung quanh Vũ Bất Phàm phù hiện ra, hai cái hắc động trong đó đã hướng những người khác bao tới, bao gồm Khương Liệt Văn cũng đụng phải hai cái hắc động bao phủ cắn nuốt. Tên trung cấp chí tôn lúc trước đến chảm sát Vũ Bất Phàm trong nháy mắt đại kinh, lực lượng của hắn lại đều bị hấp phệ, cả người cũng thiếu một chút bị thôn phệ. May mà cỗ hấp phệ chi lực này hắn miễn cưỡng có thể ngăn cản được, lập tức cấp tốc bạo lui ra. Ngươi trốn không thoát đâu. Vũ Bất Phàm sâu kín mà nói một tiếng, cả người bước ra bộ pháp kỳ dị, tốc độ kia cư nhiên có thể truy kích được trung cấp chí tôn thủy thần kia. Thuận theo Vũ Bất Phàm động, hai cái hắc động ở bên cạnh hắn cũng trở nên phiêu động. Cách chương.